Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 551, Nam Nhược Tử. Ma Động Lực Barret, Thù Địch Hư Không Ma Đảo Tên Lửa, Địa Tinh Ma Đảo Đại Bác, Hoàng Gia, Gió Đông Số 1, Bên Hồ Tiểu Đình, Pháp Hải trong miệng từng tiếng lẩm bẩm, trong mắt để đó tinh quang. Từng kiện vũ khí, tại Trần Tiểu Minh trong trí nhớ, đều là lời nói không có mạch lạc đại sát khí nha. Chậc chậc chậc, đáng tiếc, thật quý nha, nhìn thoáng qua, tùy tìm một cái cũng phải cần mấy trăm ngàn khen thưởng điểm. Trong đó Gió Đông số 1 càng là cao đến 1 triệu khen thưởng giờ rồi. Quá mắc, Pháp Hải mặc dù có chút món tiền nhỏ, thế nhưng là cũng không thể duy nhất một lần thì mua một cái. Được rồi, mua trước điểm tiện nghi. Ngón tay hoạt động, Pháp Hải cuối cùng vẫn là lựa chọn điểm tiện nghi điểm. Cái gì linh năng gát linh loại hình, trực tiếp tới cái 10 cái. Bazooka cũng không thể thiếu. Chuẩn bị trước 10 chiếc, kiểu mini hơi co lại pháo điện từ. Đồng dạng đến phía trên hai khung, trong lúc nhất thời. Pháp Hải khen thưởng điểm phi tốc giảm xuống lấy, mà đồng dạng, Pháp Hải hỏa lực trong kho, đạn dược lại lần nữa đầy đủ, liên tiếp đổi hơn 1 triệu khen thưởng điểm. Pháp Hải sau cùng thì lưu lại 200.000 khen thưởng điểm chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tới, ở bên hồ Tiểu Đình chờ đợi 3 ngày, mãi cho đến ngày thứ 3 tiên nắng ban mai thời khắc. Ninh Thải Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến hai người mới đến. Phiền phức thí chủ, Nhiếp Tiểu Thiến giờ phút này cùng Ninh Thải Thần lưu luyến không rời. Nhưng cuối cùng vẫn là người quỷ khác đường. Hai người cái này trong vòng 3 ngày, đã trải qua cái gì? Pháp Hải không biết, Tiểu Thiến nắm thật chặt Nhiếp Tiểu Thiến tay. Ninh Thải Thần gắt gao không buông ra, nội tâm không muốn. Đem Nhiếp Tiểu Thiến thật chặt ôm vào trong ngực, lề mà lề mề, cùng cái đàn bà một dạng. Cách đó không xa, Yến Xích Hà kêu gào đi tới. Mấy ngày ở chung, Yến Xích Hà đối Nhiếp Tiểu Thiến địch ý không phải lớn như vậy. Thế nhưng là người quỷ khác đường dạng này cái nhìn, lại là sẽ không thay đổi. Hải, người dạng này lôi kéo nàng, là đang hại nàng. Một tay lấy Ninh Thải Thần kéo tới, Yến Xích Hà khiển trách, quỷ kéo vì đạo, nhân hữu nhân đạo, giờ phút này có Pháp Hải tại, có thể siêu độ đối phương, để cho nàng sinh ra sớm cực nhạc, đầu thai chuyển thế, đây mới là đối nàng kết cục tốt nhất. Tiểu Thiến, Ninh Thải Thần trong miệng hô hoán, trong đôi mắt nước mắt lóe qua, mà Nhiếp Tiểu Thiến thâm tình nhìn một cái. Cắn răng một cái, lại là quay người mà đi. Chuẩn bị xong chưa? Pháp Hải nhàn nhạt nhìn lấy tình cảnh này. Trong miệng nhẹ giọng hỏi. Đối với giữa hai người ân ái. Pháp Hải không hiểu. Trần Tiểu Minh trong trí nhớ. Ngược lại là có cái này những thứ này. Thế nhưng là trong trí nhớ Trần Tiểu Minh đồng dạng là độc thân cầu. Tình yêu sự tình. Đối Pháp Hải mà nói. Lại là dư thừa, nhẹ nhàng lên tiếng, Pháp Hải nhắm mắt ngưng thần, mi tâm Phật tâm chớp động, trong tay vãng sinh kinh tụng ra, từng sợi Phật ánh sáng chiếu rọi, Tiểu Thiến, Nhiếp Tiểu Thiến bóng người tại Phật quang phía dưới, dần dần thối lui quỷ khí, hóa thành lúc còn sống linh hồn, Phật quang ra thân. Giờ phút này lại là ở sau lưng hắn cửa hàng ra một đầu vãng sinh đại đạo. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Nhiếp Tiểu Thiến cùng Ninh Thải Thần hai người gắn bó không muốn. Pháp Hải trong miệng phạm âm nói ra. Dù có không muốn, Nhiếp Tiểu Thiến vẫn là quay người mà đi. Bước vào hướng con đường sống. Tiểu Thiến, trong chốc lát, Ninh Thải Thần không biết từ đâu lấy được lực lượng. Tự nhiên tránh ra khỏi Yến Xích Hà, một bước đuổi theo ra, bóng người tại Phật quang phía dưới, đồng dạng bước vào hướng con đường sống, khẽ vươn tay cùng Nhiếp Tiểu Thiến ôm nhau ở cùng nhau. Ngốc tử, Trở về, Yến Xích Hà kinh hãi. Cái này Phật gia siêu độ, mang đến con đường sống. Có thể không phải người sống nên đi nha. Tụng lấy Phật âm pháp hải. Mi đầu trong nháy mắt nhíu một cái. Ánh mắt u oán nhìn lấy hai người. Đang chơi đâu? Ở ngay trước mặt hắn tú ân ái. Tin hay không hắn một miệng phạm âm. Đem các người hai cái cùng một chỗ đưa đi xuống. Ánh mắt có chút bất mãn nhìn lấy chòm râu dài Yến Xích Hà. Mất mặt nha, uổng cho ngươi vẫn là người có đạo, thế mà bị yếu gà thư sinh cho tránh thoát. Chỉ nhìn làm gì, ngươi ngược lại là cho ta kéo hắn trở về nha. Ninh huynh, hướng con đường sống đã mở, chớ có chậm trễ nữa nàng. Nhìn thoáng qua xa xa sắc trời, lại trễ nải nữa, nắng sớm mới sinh, có thể trở ngại. Ôm nhau hai người giờ phút này thâm tình nhìn chăm chú. Sau một hồi lâu, Ninh Thải Thần vẫn là buông lỏng tay ra. Tướng công chi tình, không thể báo đáp, chỉ có kiếp sau lại nối tiếp. Nhiếp Tiểu Thiến rưng rưng, linh hồn tại Phật quang phía dưới một chút xíu thông hướng vãng sinh. Ninh Thải Thần si ngốc nhìn qua, bóng người chậm rãi từ không trung lui ra. Tiểu Thiến, sau cùng thâm tình nói một câu. Sau một khắc, Nhiếp Tiểu Thiến linh hồn đã chậm rãi tiêu tán. Trong trời cao, một bộ bức tranh từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống, chậm rãi giãn ra. Mười dặm bình hồ xương đầy trời, từng khúc tóc xanh sầu hoa năm, đối nguyệt hình đơn nhìn tương hộ, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Bức tranh tới tay, Nhiếp Tiểu Thiến linh hồn đã thông hướng vãng sinh. Ninh Thải Thần ôm lấy bức tranh, trầm mặc không nói. Bên hồ tiểu đình một chút, Pháp Hải hơi hơi mở mắt ra. Trong đầu có hệ thống nhắc nhở thanh âm. Siêu độ Nhiếp Tiểu Thiến, phần thưởng 100.000 khen thưởng điểm. Lại là xem như niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá đứng dậy nhìn lấy Ninh Thải Thần rầu rĩ không vui. Pháp Hải cũng là bất lực. Nhân sinh sự tình, 8-9 phần 10 là không thể như ý. Ninh huynh, không nên quá thương cảm. Các ngươi duyên phận chưa hết, tự có gặp lại ngay. Vỗ vỗ Ninh Thải Thần bả vai. Theo Trần Tiểu Minh trong trí nhớ, Pháp Hải biết Ninh Thải Thần về sau gặp được một người khác, mà người kia cùng Nhiếp Tiểu Thiến lớn lên giống như đúc. Đến mức có phải hay không Nhiếp Tiểu Thiến chuyển thế, vậy khẳng định là không phải. Thật sao? Ninh Thải Thần hai mắt tỏa sáng, còn chuẩn bị mở miệng hỏi thăm cái gì, cũng là bị Pháp Hải cự tuyệt. Thiên cơ không thể tiết lộ, nói đến thế thôi, không nói nhiều, cũng không nhiều lời. Trong lúc nhất thời, Ninh Thải Thần cũng không tiện hỏi nhiều. Giờ phút này vừa vặn ánh năng ban mai mới sinh, quang huy rơi đầy trời địa, một mực âm trầm nam nhược tự dưới. Giờ phút này lại là thầm tận quang sinh, khôi phục một chút điểm sinh cơ. Chuyện lần này, ta cũng nên đi, lần này nam nhược tự chuyến đi. Pháp Hải thu hoạch tương đối khá, sự tình kết thúc, hắn cũng không định ở chỗ này tiếp tục dừng lại. Chuẩn bị tại cái này cuồn cuộn hồng trần, khắp nơi nhìn nhiều nhìn. Tiểu thí chủ, ngươi chuẩn bị đi đâu? Tựa hồ đối với Pháp Hải trong miệng duyên phận còn không hết hy vọng. Ninh Thải Thần còn muốn hỏi lại chút gì. Đi đâu sao? Còn chưa nghĩ ra. Đoán chừng vân du tứ phương. Bốn biển là nhà. Pháp Hải trong miệng nói một câu. Một bên Yến Xích Hà đồng dạng là cả sửa lại một chút. Nam Nhược tự, ta cũng muốn đi ra ngoài đi một chút. Vậy hôm nay thì nói lời tạm biệt. Sau này còn gặp lại. Nam Nhược tự bên ngoài hai cái đại yêu bị trừ, Yến Xích Hà cũng liền không có lưu tại nơi này tất yếu. Mà lại lần này kiến thức Pháp Hải trảm yêu trừ ma uy lực, Yến Xích Hà bị chấn động mạnh, muốn đi ra ngoài đi một chút. Trong lúc nhất thời, vừa mới tập hợp một chỗ ba người, giờ phút này lại là phân làm tạm biệt. Yến Xích Hà nhất là thoải mái, sửa sang lại bọc hành lý, trực tiếp thì xuất phát. mà Pháp Hải thì hơi hơi dừng lại nửa ngày. Các loại đưa đi Ninh Thải Thần về sau, mới bước lên chính mình đường đi. Tiếp đó, bắt đầu vân du tứ hải đi. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.